Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua từ ghế sofa đến giường, rồi lại từ giường đến thảm cạnh cửa sổ sát đất, lúc trên lúc dưới, hết lần này đến lần khác. Vậy mà lại kéo dài đến tận khi trời sáng, tắm rửa xong ngủ thêm một giấc, trời đã sắp tối xấu hổ đến mức không dám nhớ lại hôn dao vén chăn trùm đầu, dứt khoát tiếp tục nằm im. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy tiếng động rột soạt của cô, mí mắt khẽ động, đưa tay ra, vừa lật người vừa kéo người đang lăn sang phía bên kia chăn trở lại. Lưng áp vào lồng NGCTANTA của người đàn ông, Ôn Dao hít sâu một hơi. Quý Minh Trần ôm chặt eo cô, giọng khàn khàn. Chạy cái gì, không định chịu trách nhiệm sao? Ôn Dao chỉ là vì khó chịu, theo bản năng muốn lùi ra xa, nhưng lại cảm nhận được vết sẹo trên NGC anh, nên đành phải từ bỏ dãy rùa. Hình như em vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, anh có nghe thấy không? Cô cố gắng chuyển chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ và khó chịu lúc này. Nhưng không ngờ người phía sau lại hôn lên tóc cô, trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của cô. Anh bị em ăn sạch sẽ rồi, bây giờ là người của em rồi. Sao nghe câu này càng lúc càng sai sai, đây là đang nói gì vậy? Rõ ràng tối hôm qua là anh. Ôn Dao không nhịn được quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Quý Minh Trần, cô không nói nên lời. Ánh hoàng hôn màu vàng kim chiếu lên khuôn mặt người đàn ông, dung nhan tuyệt mỹ được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, đường nét rõ ràng, đẹp như tranh sơn dầu của nghệ sĩ. Tất nhiên, thứ nổi bật hơn không chỉ là khuôn mặt này, mà còn có yết hầu đang chuyển động chậm rãi của anh, cùng với những dấu hôn và vết răng trên chiếc cổ trắng nõn. Thôi được rồi, anh nói đúng, không thể phản bác. Quý Minh Trần dường như bị vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ và đặc biệt bất lực của Ôn Dao chọc cười. Anh ôm cô cười khẽ rất lâu. Đợi đến khi hai người lề mề bò dậy, mặc quần áo xong ra phòng tắm, đã là một tiếng sau. Thấy Ôn Dao đi hơi loạng choạng, Quý Minh Trần liền vòng tay ra sau đỡ eo cô, đặt cô lên bồn rửa mặt bên cạnh. Anh, làm gì vậy? Có bài học từ mấy lần tối qua? Ôn Dao sợ hãi, vội vàng giữ chặt vạt váy ngủ màu trắng của mình. Anh đừng như vậy, người đàn ông này có sở thích gì vậy? Ngay cả phòng tắm cũng không tha cho cô sao? Quý Minh Trần mặc áo sơ mi trắng không cài cúc, lỏng lẻo, giơ tay lấy một chiếc khăn tắm màu trắng từ giá bên cạnh. Đừng như nào, nói xong, anh vòng hai tay qua người cô, mở vòi nước từ phía sau cô, dòng nước làm ướt đôi tay đỏ ửng của anh, cũng làm ướt khăn tắm. Cơ thể Ôn Dao căng cứng, phía sau là tiếng nước chảy ào ào, bên tai là giọng nói trong trẻo dễ nghe và ngữ điệu đáng ghét kia. Là đừng như tối hôm qua, hay là, nói rồi, cơ thể anh áp sát cô, cách một lớp vải, nhẹ nhàng, như có như không mà chạm vào. Như này, Ôn Dao hít sâu một hơi, CNVC, anh đầy dấu hôn. Quý Minh Trần không những không tức giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng, hơi thở phả vào tai cô. Cắn nhẹ thôi bảo bối, anh đau, người đàn ông này, thật sự là quá hư hỏng. Ôn Dao muốn nhảy xuống bồn rửa mặt để tránh sự trêu chọc của anh, nhưng một chiếc khăn ấm đã được gấp gọn gàng áp lên mặt cô. Ngồi yên, Quý Minh Trần không nói gì nữa, chỉ cầm khăn mặt, chăm chú vuốt lại tóc rối bên thái dương cô, lau mặt cô một cách cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt chăm chú như đang đối xử với bảo vật hiếm có nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trán, sống mũi đến chóp mũi, rồi đến má và sau tai, cuối cùng dùng hủ khẩu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Còn đau không? Ôn Dao không khỏi sững sờ. Hóa ra anh sợ cô đứng lâu bị mỏi chân, nên mới để cô ngồi rửa mặt sao? Nói cũng lạ, tối hôm qua mãnh liệt như vậy mà cô vẫn không cảm thấy gì. Lúc này yên tĩnh như vậy, trái tim cô lại đập nhanh một cách bất thường. Không phải là cảm giác tim đập nhanh vì bị trêu chọc, cũng không phải là cảm giác mất kiểm soát đến mức đỏ mặt tía tai, mà là một loại hương vị ngọt ngào ấm áp pha lẫn chua chát. Cô đột nhiên cảm thấy rất luyến tiếc, rất mê luyến cảm giác tuyệt vời này. Ôn Dao mím môi, đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh nước. Quý Minh Trần, anh có thể... Hửm, Ôn Dao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt một lúc, đột nhiên đưa tay ôm chặt cổ anh. Có thể luôn đối xử tốt với em như vậy, rồi ở bên cạnh em không? Giọng nói mềm mại vang vọng trong phòng tắm chật hẹp, cái mũi vùi vào lớp vải áo sơ mi khiến giọng nói có chút nghèn nghẹn, mang theo chút nũng nhiều. Quý Minh Trần có chút bất ngờ, sững người một lúc rồi thuận thế ôm lấy cô. Sao vậy? Anh đợi một lúc, thấy người trong lòng mãi không lên tiếng, mới chậm rãi nhận ra điều gì đó, khẽ cười hôn LNDNS đầu cô. Ở bên cạnh thì có là gì, bảo bối muốn gì anh cũng chiều. Hái sao vớt trăng, dù có là mạng sống của anh, cũng được. Hai người quấn quýt nhau tắm rửa thay quần áo xong, thời gian lại trôi qua thêm một tiếng. Mặt trời lặn về tây, trăng sáng mọc lên ở đằng đông, đêm nay quả là một đêm hiếm hoi, trời quang mây tạnh, trăng lên trên biển, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ một mảnh yên bình. Chỉ có điều, tiếng động ầm ầm do vật gì đó va chạm vào mạn thuyền đã phá vỡ vẻ đẹp tĩnh lặng và yên bình này. Trải nghiệm bị quái vật biển tấn công và chìm thuyền lần trước vẫn còn rõ mồn một, Ôn Dao không thể không sợ hãi. Tiếng gì ở ngoài vậy? Quý Minh Trần đang đưa tay nhặt những cành hoa hồng rơi trên mặt đất, những cánh hoa héo úa rơi rụng, anh đành phải cẩn thận nhặt chúng vào trong lọ thủy tinh. Anh đi đốt, ánh mắt Ôn Dao rơi vào chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp trên tay anh, một lần nữa cảm thấy vô cùng bội phục. Sao anh lại có thể? Cái gì cũng có vậy. Quý Minh Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa ngậm cười nhìn vào mắt cô. Là quái vật biển, lát nữa anh đi đốt. Ôn Dao, ban đầu cô không hiểu câu này có ý gì. 15 phút sau, khi cô đứng bên lan can trắng trên đỉnh con tàu, nhìn ngọn lửa ngút trời trên mặt biển, cô mới hiểu. Cô còn tưởng Mộc Xanh Xanh và Thẩm Dật Xuyên là hack game, giờ xem ra, ai có thể hack game bằng Quý Minh Trần chứ? Lúc này trên con tàu khổng lồ hỗn loạn một mảnh, đương nhiên, không phải là hỗn loạn mất kiểm soát, mà là ồn ào bàn tán, ai nấy đều kinh ngạc bàn tán xôn xao. Ngay tại thời khắc này, Quý Minh Trần đứng trên boong tàu tầng 1, giơ tay áo bào tung bay trong nháy mắt, cả vùng biển xung quanh bốc cháy. Ngọn lửa chói mắt lan ra xung quanh với tốc độ cực nhanh, xa đến tận chân trời, chiếu sáng toàn bộ con tàu từ boong tàu đến tầng thượng sáng như ban ngày. Còn những con quái vật biển đang lao tới, giống như bùn lăn trong biển lửa, chỉ trong vài giây đã tan chảy thành mờ, á, u đen đỏ tanh tươi. Cách chương